Tạ Huyên cũng là học sinh của tôi. Tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô bé khi vẫn còn ở trung tâm dạy ghi. Ta Pang, Lâm Hàn bình thản đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thế, Tạ Huyên ngước nhìn Lâm Hàn với ánh mắt bất ngờ pha lẫn cảm động. Đảm bảo an toàn, Lâm Hàn, cậu bị ngu à, Trần Thông giễu cợt. Cậu đảm bảo an toàn cho cô bé. Vậy ai bảo đảm an toàn của những giáo viên ở trung tâm ghi? Ta Pang này hả? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu lát nữa đánh nhau, ba tên này làm bị thương chúng tôi thì sao? Lo làm thầy của mày đi. Đừng có mà xía mỏ vào chuyện người khác. Lưu Vĩ mất kiên nhẫn. Lôi Tạ Huyên định rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh lên, anh Kiện đang đợi gặp mày đấy. Mấy ngày nay anh Kiện nhớ mày tới. Cứng, rồi, bạn Tạ Huyên ạ. Lâm Hàn bước lên ngăn Lưu Vĩ lại. Ánh mắt nhìn ba tên kia lạnh như băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tao nghĩ bọn mày vẫn còn là vị thành niên. Tuổi trẻ bồng bột có thể hiểu được. Bởi vì bọn mày con nhỏ. Tao cho bọn mày 3 giây để cân nhắc. Thả Tạ Huyên ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự gánh lấy hậu quả. Đám Lưu Vĩ nhìn nhau. Bật cười ha hả. Mẹ bà nó, tao méo thả đó thì sao? Anh Kiện nhà bọn tao đã nhìn chúng Tạ Huyên rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba, Lâm Hàn mở miệng đếm. Anh lười để ý Lưu Vĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai, hai ông nội mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vĩ mắng to, giơ gậy bóng chày lên xông về phía Lâm Hàn. Thầy Lâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Huyên bị dọa đến nhắm chặt mắt không dám nhìn. Lâm Hàn này đúng là não phẳng mà. Trần Thông nhìn Lâm Hàn vẻ ánh mắt nhìn một thằng ngu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba tên kia đều có vũ khí trong tay. Lâm Hàn sao đánh lại bọn nó chứ? Tự mình chuốc khổ không thôi. Thầy Trần Thông, anh đừng quên tối hôm qua một mình Lâm Hàn đã hạ mấy người bảo vệ ở Eiffel đó. Hình như anh ta có học võ. Ánh mắt Khúc Hà chợt lóe. Cô ta nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với anh ta mà nói, lấy một chọi ba chắc không có vấn đề gì. Thế thì cậu ta càng đần hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Thông nói, ba tên kia đều là vị thành niên. Nếu đánh bọn nó thì là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu đồn ra ngoài thì cậu ta không bị nước miếng nhấn chìm mới lạ đó. Bốp bốp bốp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chốc sau, ba tiếng trầm đục vang lên. Ba tên thanh niên đám Lưu Vĩ dù có cầm gậy bóng chày cũng không phải là đối thủ của Lâm Hàn. Lập tức bị Lâm Hàn đạp văng ra đất. Ôm bụng lăn lộn kêu gào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.